chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2245, chương 2245, chỗ nào mùi máu tươi? Ngươi còn có chuyện gì? Lão sư có thể hay không cũng giống mò tiểu vũ như thế sờ sờ ta à? Ta so tiểu vũ phần lớn, tỉnh thượng Mỹ cơ nhỏ giọng nói, cái này, sao có thể không đáp ứng đâu? Khụ khụ, lão sư vừa mới cũng không phải chiếm tiện nghi, chỉ là giúp tiểu vũ ngực lớn thôi. Ta ban ngày đã đáp ứng nàng, hôm nay chỉ phong phú bên trái, ngày mai lại đến phong phú bên phải. Ta biết lão sư là tại giúp tiểu vũ ngực lớn, ta cũng muốn ngực lớn, giúp ta ngực lớn đi. Tỉnh thượng Mỹ cơ đỉnh đỉnh thân thể, phảng phất tại cố ý triển lộ ngạo nhân của mình thân thể. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, lớn như vậy còn phong phú, không sợ đi bộ không có cách nào nắm giữ thăng bằng a. Tâm lý nghĩ như vậy, miệng bên trong lại nói, vậy thì tốt, ta liền giúp ngươi phong phú ngực lớn. 10 phút sau Vương Đại Đông vận khí kết thúc công việc. Cảm ơn ngươi lão sư, nhìn xem chính mình càng thêm rất tự hào tư thái. Tỉnh thượng Mỹ cơ ngượng ngùng vô cùng nói, khụ khụ, làm ngươi lão sư, giúp đỡ bọn ngươi bài yêu khó khăn là ta thiên chức. Vương Đại Đông chính khí lẫm nhiên nói, ra, Vương Đại Đông nhìn sang bốn phía, phát hiện hắn nữ sinh đều ngủ gắt gao, cũng không có phát hiện mình, lúc này mới quay người chuẩn bị rời đi. Vương Đại Đông còn chưa đi ra cửa, lại bị tỉnh thượng Mỹ cơ gọi lại. Cái kia, tỉnh thượng đồng học, ngươi còn có chuyện gì? Tỉnh thượng Mỹ cơ khẽ cắn môi, thẹn thùng nói, lão sư, ngươi quá tốt, đêm mai ngươi trả lại a. Một câu lão sư, ngươi đêm mai trả lại a, để Vương Đại Đông tâm thần dập dờn không thôi. Khụ khụ, ngươi muốn lão sư đến, lão sư liền đến, vậy bọn ta lão sư tới. Đúng vào lúc này, một trận ồn ào tiếng vang lên. Có sắc lang, bắt sắc lang a. Vương Đại Đông trong lòng thầm kêu không tốt. Chính mình chỉ lo trợ giúp tỉnh thượng đồng học, lại quên hắn cho kim cương ẩn thân y trừ chỉ có một giờ thời hạn bên ngoài. Còn có một cái chí mạng thiếu hụt. Cái kia chính là thuộc về giai đoạn thí nghiệm, hội ngẫu nhiên mất linh. Nếu không tỉnh thượng Mỹ cơ làm sao có thể nhìn đến hắn. Tranh thủ thời gian thi nhanh chóng cách túc xá, đánh chết cái này sắc lang, dám trộm lão nương bên trong quần, biến thái, đừng chạy. Lúc này trên lầu đối diện truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng la. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trên lầu đối diện Kim Cương bị một đám mặc đồ ngủ tam giác quần lót các muội tử đuổi theo một trận dồn sức đánh. Nhìn đến Kim Cương, Vương Đại Đông kém chút cười nước tiểu. Nguyên lai Kim Cương vì không bị người nhận ra, lại để hướng trên đầu bộ một đầu không biết từ nơi nào làm đến quần lót. Sau cùng, Kim Cương bị buộc đến góc tường. Nơi này chính là lầu 4. Nhìn ngươi còn chạy chỗ nào? Một cái trên mặt mọc đầy mặt rỗ nữ sinh chống nạnh nói. Nhìn lấy một đám cầm lấy cái chổi, bồn cầu nhét, thậm chí còn có mang theo mang máu băng vệ sinh biêu hãn nữ học sinh nhóm. Kim Cương nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, đoán chừng muốn là rơi xuống cái này bầy sói đói trong tay. Đoán chừng hắn cái này cường hãn long tổ chiến sĩ thể phách đều chưa hẳn chịu đựng được. Dứt khoát cắn răng một cái, từ trên lầu nhảy đi xuống. Rất có lang nha sơn năm tráng sĩ khí phách. Tuy nhiên hắn là long tổ chiến sĩ, nhưng theo lầu 4 cao nhảy đi xuống cũng tuyệt đối không dễ chịu. Chân bị ngã què, nhưng vì không bị bắt lại, vẫn là khập khiễng hướng về tường vây chạy tới. Tường vây chỉ có cao hơn 2 mét. Muốn lúc trước, Kim Cương tùy tiện liền có thể lật qua. Nhưng bây giờ chân thụ thương, thì mấy lần đều không thành công. Bắt lấy cái này đại biến thái, ngàn vạn không thể để hắn chạy. Nữ sinh đã lao xuống lầu tới, mắt thấy kim cương liền bị vây quanh, Vương Đại Đông mau chóng tới, một phát bắt được kim cương, ném đến qua tường vây. Đông ca, ngươi cuối cùng đến. Kim cương nhìn thấy Vương Đại Đông, lập tức liền là một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Không phải đã nói, ẩn thân y a, mẹ nó làm sao bị người phát hiện ra? Khụ khụ, không có ý tứ, quên nói cho ngươi, thí nghiệm sản phẩm, ngẫu nhiên mất linh, nếu không cái đồ chơi này, đến mấy cái trăm triệu một kiện, ta làm sao có thể làm cho đến mà? Vương Đại Đông có chút xấu hổ gãi đầu một cái, nhìn lấy kim cương trên đầu bộ trên đầu hoa bên trong. Quắc, Vương Đại Đông cười ha ha. Kim loại đồng chí, xem ra ngươi còn thật thông minh nha. Bất quá ngươi tuyển nội khố thời điểm cũng cần phải nhìn một chút nha. Làm sao? Ta vừa mới quính lên, tùy tiện tại nữ sinh đầu giường bắt một đầu bên trong. Quật, kim cương nghi ngờ nói. Nặng như vậy mùi máu tươi ngươi đều không có nghe thấy được. Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Mùi máu tươi, cái gì mùi máu tươi? Móa, kim cương đầu tiên là một mặt mê hoặc, chợt kêu to lên, một tay lấy bộ trên đầu quần lót kéo xuống đến, tại quần trong quần lót ở giữa, một đầu đỏ trắng giao nhau băng vệ sinh là như vậy dễ thấy. Tê liệt, ta liền nói làm sao một cỗ cợt nhà, vì kim cương hết sức buồn bực, trước đó còn cảm thấy mình thật thông minh, dùng quần lót bao lấy đầu. Dạng này liền sẽ không bị người phát hiện. Thật không nghĩ đến vận khí qua nát. Món đồ kia vừa vặn là một cái đến đại di mụ nữ sinh đổi lại còn chưa kịp thanh tẩy. Lúc này, trong lòng cảm giác giống như nói tàng ngao vương đồng dạng. Kim loại đồng chí, ngươi gần nhất phải cẩn thận một chút. Bị băng vệ sinh đập trúng nhưng là muốn không may 3 năm. Ngươi cái này đều cầm băng vệ sinh bộ đầu, đoán chừng phải có họa sát thân a. Ha ha, Vương Đại Đông cười như điên không thôi. Ngươi còn nói, đều là ngươi, không tới sớm một chút tiếp ta. Kim cương ủy khuất cực, ánh mắt u oán tựa như là bị khi phụ cô vợ nhỏ một dạng. Khụ khụ, ta không là tới đón ngươi sao? Ta không cứu ngươi, ngươi nhưng là bị bắt được. Vương Đại Đông đem kim cương ngã xếp xương đùi cho nối liền. Sau đó nhanh chóng trở lại phòng học nhà trọ, vừa mới tiến giáo viên nhà trọ đại môn, Trần Ngọc đối diện đi tới. Kim lão sư, ngươi bị thương sao? Trần Ngọc nhìn đến kim cương máu me đầy mặt bộ dáng, có chút lo lắng nói ra. Không, không có a. Kim cương có chút chột dạ nói. Còn không có thụ thương, đều chảy máu, ta chỗ này có khăn tay. Ngươi nhanh lau một chút đi. Trần Ngọc đưa qua một đầu thơm mát bạch khăn tay trắng. Ta tiếp vào điện thoại nói nữ sinh túc xá có sắc lang. Trước đi qua, Trần Ngọc đối với hai người cười cười. Liền đi, Trần Ngọc làm sao biết? Vậy căn bản không phải kim cương máu, mà chính là băng vệ sinh phía trên máu. Về phần nữ sinh túc xá sắc lang a, ngay tại trước mắt nàng. Kim cương cầm khăn tay, không có cam lòng dùng, đưa mắt nhìn Trần Ngọc rời đi, một mặt không muốn, người đều không còn hình bóng, còn chờ cái gì nữa? Một mực trở lại túc xá, kim cương đều một trận như lọt vào trong sương mù, mang trên mặt đắc ý nụ cười, bưng lấy Trần Ngọc đưa khăn tay cười ngây ngô. Ngày thứ hai, như thường lệ lên lớp, còn không có tiến phòng luyện tập, Vương Đại Đông liền nghe đến một đám nữ sinh líu ríu đang thảo luận đêm qua sự tình. May mắn cái kia sắc lang chạy nhanh, nếu không lão nương ta khẳng định đặt mông ngồi chết hắn. Một cái lớn lên cao lớn vạm vỡ nữ sinh cả tiếng nói. Lão sư tốt, nhìn thấy Vương Đại Đông đi tới, một đám thanh xuân tịnh lệ, dáng người uyển chuyển mỹ thiếu nữ lập tức tập hợp đứng vững đội. Đứng chỉnh chỉnh tề tề cùng kêu lên kêu lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.